núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 692, khai đạo hai vạn dặm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Bato Tong hỗn độn sơn kiếm cước đã khôi phục bản thể, cắm rễ trong núi, tiếp tục phun ra nuốt vào. Khí tức hỗn độn, tựa hồ không hề lo lắng chuyện cường giả nhằm vào hắn. Lại càng không lo lắng những cường giả kia sẽ liên thủ bắt lấy hắn. Giờ phút này, hắn ở đây nghĩ đến vị yêu nghiệt nhân tộc kia bên trong cừu vực, vậy mà lại giết chết quân cờ của Ngao Ba. Ngược lại khiến hắn bất ngờ, đồng thời cũng sinh ra một chút hứng thú đối với vị thiên kiêu kiếm đạo kia, nếu như vừa mắt, cũng có thể tặng một ít đồ cho hắn. Kiếm tức nghĩ như vậy, liền quyết định truyền tống một tia ý niệm đi qua. Tra xét rõ ràng một chút, đến tột cùng là vị thiên kiêu nhân tộc kia như thế nào. Cửu vực, Sở Huyền không biết những gì đã xảy ra trong hỗn độn. Giờ phút này, hắn đang chờ đợi ý niệm kiếm tức xuất hiện. Đồng thời, cũng giúp Đinh Việt lựa chọn một vị cường giả khác. Kiếm tức là một gốc thực vực, chưa chắc sẽ có suy nghĩ biến Đinh Việt thành phân thân. Hơn nữa, kiếm tức tu luyện kiếm đạo, tương đối chính trực, không có nhiều thủ đoạn phức tạp như vậy. Chỉ sợ cũng không thích tạo ra phân thân các loại, mặc dù muốn lợi dụng Đinh Việt, cũng chỉ là tạm thời, sẽ không truyền tống bảo vật gì qua, cho nên giúp Đinh Việt tìm một mục tiêu mới. Đột nhiên, kiếm diệp trên người Đinh Việt xuất hiện một ít chấn động. Trong lòng Sở Huyền khẽ động, hẳn là kiếm tức muốn hàng lâm ý niệm tới đây, ngược lại nhân cơ hội này, nhìn xem rốt cuộc đối phương có ý đồ biến Đinh Việt thành cỗ phân thân hay không. Kiếm diệp đang cắm trên mặt đất, Đinh Việt giống như một thanh bảo kiếm, đứng cách kiếm diệp không xa, hai bên cùng phát ra kiếm ý cộng hưởng. Thời gian lâu dần, bên trên kiếp diệp nổi lên một tia ý niệm. Cho dù chỉ là một tia ý niệm, cũng tạo cho người ta cảm giác kiếm ý tràn đầy sắc bén, kiếm tức rất mạnh. Sở Huyệt chỉ cần dựa vào một tia ý niệm là có thể suy đoán được, kiếm cước còn mạnh hơn so với Ngao Ba, Thiên Câu Tranh. Trong số đám cường giả mà hắn biết, có lẽ kiếm cước là người mạnh nhất. Trong lòng Đinh Việt khẽ động, trợn mắt nhìn về phía kiếm diệp. Sở Huyền cũng đang đợi kiếm cước hành động, nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự tính. Vậy mà kiếm cước chủ động nói chuyện, tiểu tử nhân tộc, ngươi rất khá, tư chất thiên sinh kiếm mạch, kiếm tâm vĩnh cố, là một thiên tài kiếm đạo. Đinh Việt nghe vậy lập tức ưỡn thẳng ngực, ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, trong lòng Đinh Việt ta không có nữ nhân, rút kiếm có thể đổ thần, trong lòng chỉ có kiếm, ta muốn vấn đỉnh vô thượng kiếm đạo. Rất tốt, thế gian này kiếm tu yêu kiếm như mạng giống ngươi, hầu như không tồn tại, ta là kiếm cức, trời sinh đã cảm ngộ được kiếm đạo, tuy không phải tiên thiên chi linh, nhưng ta đang lột xác trở thành sinh linh hỗn độn. Tiểu tử nhân tộc, ta rất tán thưởng ngươi. Sở Huyền hơi nhíu mày, kiếm cước muốn gì? Đừng nói muốn thu Đinh Việt làm đồ đệ, ta xem ngươi đã có sư thừa, sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ta có một chí bảo kiếm đạo, chính là kiếm diệp năm xưa ta lột xác, có thể tặng cho ngươi. Bất quá, cần ngươi ra sức giúp ta làm một chuyện. Đinh Việt sững sờ, không phải muốn chiếm thân thể của mình sao, rồi tạo ra một cỗ phân thân. Nghĩ kỹ lại, hắn chợt hiểu ra, đối phương tu luyện kiếm đạo, vô thượng kiếm đạo, làm sao lại làm ra loại chuyện xấu xa bực này, thậm chí còn khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Việt hắn cũng rất khinh thường loại chuyện này. Tốt, nhất định vãn bối sẽ cố hết sức. Đinh Việt liền đáp ứng, rất tốt, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, cửu vực này có rất nhiều quân cờ, nếu ngươi nhìn không vừa mắt thì có thể giết sạch. Kiếm cước ta có thể gánh chịu hết thảy. Bên dưới sự lãnh ngạo của kiếm cước là tràn đầy bá đạo, tựa hồ cho dù đấng gia hỏa bố cục cửu vực đều tìm hắn tính sổ, hắn cũng không sợ chút nào. Kiếm đạo giả không nên sợ bất cứ thứ gì, tùy tâm mà đi. Kiếm cước vừa dứt lời thì bên trong kiếm diệp bay ra một mảnh màu nâu xám. Sở Huyền quan sát một mảnh lá cây kia, không có ẩn chứa bất luận ý niệm gì, chỉ đơn thuần là một mảnh lá cây kiếm đạo, ẩn chứa pháp tắc kiếm đạo vô thượng. Trong lòng thầm cảm thán, xác thực là kiếm tức không có tâm tư mưu đồ Đinh Việt, chỉ đơn giản là thưởng thức một hậu bối. Sở Huyền đưa cho Đinh Việt tiếp lấy mảnh kiếm diệp, ý niệm kiếm tức biến mất. Đinh Việt quan sát kiếp diệp màu xám trên tay, trong lòng rất kích động. Đây là chí bảo, ký chủ ngồi yên một chỗ, bày mưu giúp đệ tử đoạt được chí bảo, ban thưởng tích đạo ngàn dặm. Sở Huyền hơi sửng sốt, loại chuyện này mà cũng ban thưởng. Kế tiếp là giật mình, sở dĩ lần này kiếm tức dùng ý niệm hàng lâm, chỉ sợ. Bởi vì Ngao Ba tìm hắn gây chuyện, cho nên hắn sinh ra hứng thú đối với Đinh Việt, kết quả là ý niệm hàng lâm tới đây, đây cũng xem như do hắn thúc đẩy, cho nên kích phát hệ thống ban thưởng, rốt cục có thể khai đạo 2 vạn dặm. Sở Huyền kích động không thôi, sau đó căn dặn Đinh Việt một phen, lại để cho hắn tiếp tục tu luyện. Kiếm tức tặng cho Đinh Việt kiếm diệp, không tầm thường, chẳng những có tác dụng giúp kiếm đạo tinh thuần, mà tốc độ lột xác của kiếm đạo đạo tắc càng nhanh hơn, còn là chí bảo công phạt. Cách chương.